Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008. Conte cây cỏ cứu mạng. Ở hai trận Champions League tranh tài ở giữa, MU hết thảy đánh rồi 3 trận tranh tài. Cái này 3 trận tranh tài theo thứ tự là một trận thi đấu vòng tròn, một trận Cup FA cùng một trận Carabao Cup. Ở Premier League vòng thứ 28 bên trong, MU nghênh đón đội yếu West Brom. Bọn họ cái này trận đấu 10 phần thoải mái mà cầm tới rồi một trận 3-0 điểm số. Tiếp tục ở bảng điểm số trên xa xa dẫn trước. Cái này trận đấu MU dự bị cầu thủ nghênh đón nổ phát, nhất là Sané cùng Erling, hai người lẫn nhau kiến tạo, xử lý rồi tranh tài 3 hạt vào bóng. Mai nở hai lần Erling trở thành rồi cái này trận đấu cầu thủ xuất sắc nhất đoạn thời gian gần nhất ở đội tuyển quốc gia Anh bên trong. Southgate ở trận đấu giao hữu bên trong càng ngày càng coi trọng Erling. Hiện tại Sterling, Harry Kane cùng Erling tiến công tổ hợp đã trở thành Southgate tuyệt đối sát khí. Mà ở giữa sân vị trí bên trên, Lingard cũng đã nhận được không ít cơ hội. Cũng là bởi vì ở câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc, Lingard cũng bị Southgate ký thác kỳ vọng. Trong khoảng thời gian này MU còn đá rồi một trận Cup FA tranh tài. Đây là Cup FA vòng tứ kết tranh tài. MU giao đấu Chelsea. Trước mắt Chelsea y nguyên còn tại thi đấu vòng tròn 8 đến 10 tên ở giữa lắc lư. Conte cái này trận đấu mùa giải gặp được rồi lớn lao phiền phức. The Blue cái này trận đấu mùa giải như là chúng ta đồng dạng. Thành tích chập trùng lên xuống, một mực không quá ổn định. Nếu như bọn họ lại nặng như vậy hạ xuống, như vậy bọn họ bản trận đấu mùa giải kết thúc thời điểm, vô cùng có khả năng thành tích rối tinh rối mù. Bất quá bây giờ Conte tựa hồ có chút vò đã mẻ không sợ rơi ý tứ. Hiện tại bọn họ ở Champions League cùng Cup FA bên trong đều biểu hiện rất không tệ. Cup FA sát nhập vào bát cường, Champions League tranh tài vậy tiến vào rồi đấu vòng loại. Ở vòng 1/16 bên trong, Chelsea đầu hiệp sân nhà 3-0 chiến thắng rồi Sevilla. Bọn họ một chân đã bước vào Champions League bát cường cánh cửa. Hiện tại Conte suy nghĩ minh bạch, nếu như muốn đoạt về điểm thi đấu vòng tròn, cơ hồ là không thể nào. Không nói là đầu bảng MU, liền xem như MU sau lưng Liverpool cùng Hotspur, vẫn còn dần dần trở lại quỹ đạo Arsenal, Chelsea liền đuổi kịp cước bộ của bọn hắn đều khó có khả năng rồi. Hiện tại chỉ có Man City cùng Chelsea đồng bệnh tương liên. Hai đội bóng ở thi đấu vòng tròn bên trong du lịch hòa với. Cho nên Champions League cùng Cup FA đã trở thành bản trận đấu mùa giải Conte cây cỏ cứu mạng. Ở cái này bối cảnh xuống, cái này trận giao đấu MU Cup FA vòng tứ kết, Chelsea xem như dồn hết sức lực. Conte đánh ra rồi chính mình tốt nhất bài. Bọn họ chuẩn bị theo MU liều mạng. Từ tranh tài phút thứ nhất lên, Chelsea liền vây quanh MU cấm khu tấn công dồn dập, để MU trong lúc nhất thời mệt mỏi, thậm chí cơ hồ không có gì tốt tiến công cơ hội. Cái này trận đấu MU y nguyên dùng thay phiên chiến thuật. Tuy rằng Kim Tiger biết rõ Chelsea khó đối phó, nhưng là hắn vậy không có cách nào. Bởi vì kế tiếp còn có hai trận càng quan trọng hơn tranh tài chờ lấy bọn họ. Cho nên cái này trận đấu bọn họ nhất định phải tiến hành nhất định biên độ thay phiên. Bất quá ở hơn nửa hiệp thời điểm, tuy rằng Chelsea tiến công 10 phần mãnh liệt, MU phòng thủ có vẻ hơi chật vật, nhưng là bọn họ y nguyên thành công chặn lại Chelsea tiến công. Bổn chàng so sơ lô xê, do Messi liên tục kính dâng đặc sắc dập tắt lửa. Argentina quốc môn thực lực không thể nghi ngờ, mà bởi vì Billy bị thương, Red Devil mới nước Anh phòng thủ hậu phương thay phiên hợp tác Maguire cùng John. Hai người bọn họ người biểu hiện cũng là hết sức xuất sắc. McGuire tạp vị, John trên đoạt, hai người bọn họ người thậm chí có chút năm đó Ferdinand cùng Campbell ở quốc gia đội thời điểm mùi. Vì hiệp một tranh tài hai đội bóng đều không có vào bóng. Hai bên cầu thủ mang theo không điểm số trở lại thay quần áo phòng. Ở dưới nửa chàng thời điểm, Kim Tiger thay đổi rồi trung lộ Maso, đổi lại tốc độ càng nhanh Mbappe. Cái này thay người làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hiệp một tranh tài MU vẫn có một ít cơ hội. Nhất là ở tranh tài kết thúc trước 10 phút trái phải. MU thu được 3 lần không sai công cửa cơ hội. Nhưng là Maso đối mặt cơ hội thời điểm đều có chút không đủ tích cực. Rõ ràng là chia 5 năm chiến đấu, mà tất cả đều bị đối phương hậu vệ giành lại rồi bóng ra. Cái này khiến Kim Tiger bất mãn hết sức. Thiên phú siêu cường, nhưng là chiến đấu không tích cực. Đây là Maso lớn nhất vấn đề. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger trực tiếp thay đổi rồi hắn. Sau đó để quốc gia của hắn đội tiểu huynh đệ đăng tràng. Mbappe nửa chàng sau vừa mới lên trận không đến 2 phút đồng hồ. Hắn ngay tại một lần phản kích bên trong thu được cơ hội rất tốt. Carrick giải vây bóng trực tiếp truyền đến trước trận. Mbappe cao tốc cắm lên. Rydiger căn bản không phòng được hắn. Cuối cùng ở cấm khu bên trong kéo ngã rồi hắn. Penalty, MU thu được một cái tuyệt hảo vào bóng cơ hội tốt. Tuy rằng cái này bóng là Mbappe đánh vào, nhưng là Mbappe đem cái này penalty tặng cho rồi ra đội trưởng Carrick. Từ khi cái này trận đấu mùa giải đến nay, Carrick cũng là thương thương ngừng ngừng. Tuy rằng không có vấn đề gì lớn, nhưng là dù sao tuổi tác lớn rồi một chút. Cho nên ở trận đấu mùa giải bắt đầu giai đoạn, vẫn là tấp nập gặp được thương bệnh tình huống. Mà tiến vào 2018 năm đến nay, Carrick đột nhiên trạng thái trở về rồi. Hắn liên tục mấy trận thủ phát đều có không tệ phát huy. Tựa hồ có chút càng già càng yêu mùi vị. Tự liền Kim Tiger đều nghiêm túc hỏi qua hắn. Có thể hay không trì hoãn giải nghệ thời gian. Kết quả bị Carrick cự tuyệt rồi. Đã tiểu huynh đệ nhóm đem penalty để cho mình. Cái kia Carrick liền việc nhân đức không nhường ai. Tại đối mặt có toa thời điểm. Luôn luôn làm việc cẩn thận Carrick thế mà đánh ra rồi một cước cái còi penalty. Cái này khiến có toa căn bản không có dự liệu được. Penalty vào lưới. 1-0. MU giành trước điểm số. Nhìn thấy MU cầu thủ ở trên sân hưng phấn chúc mừng. Bên sân Conte gấp rồi. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 66 phút đồng hồ. Chelsea điên cuồng tấn công rồi một cái giờ đều không có thể đi vào bóng. Kết quả lại làm cho MU đánh lén đắc thủ. Conte không lại chờ rồi. Hắn một hơi đổi lại hai tên tiền đạo. Giroud cùng Pedro. Để bọn hắn nắm chặt sau cùng thời gian. Tranh thủ vào bóng. Giroud là cái này mùa đông chuyển nhượng kỳ mới đến Chelsea. Bởi vì Lukaku năm ngoái tháng 12 liền bị thương rồi. Cho nên Conte mới mua được Giroud. Mong muốn để người nước Pháp thay thế Lukaku vị trí. Bất quá Giroud ở thủ phát mấy trận thi đấu bên trong. Không có cái gì quá tốt biểu hiện. Đợi đến Lukaku khỏi bệnh về sau. Hắn lại về tới dự bị chỗ trên. Mùa đông này thời điểm. Bởi vì Lewandowski bị thương. Kim Tiger thậm chí vậy đánh qua Giroud chủ ý. Mong muốn để hắn đến MU đánh dự bị. Phong phú chính mình chiến thuật. Bất quá tự mình hỏi thăm về sau. Giroud trực tiếp cự tuyệt rồi. Hắn không muốn ở MU ăn không ngồi chờ. Giroud rời đi rồi Arsenal. Chuyển ném Chelsea. Chính là muốn có được thêm cơ hội nữa. Thế nhưng là hắn y nguyên vẫn là dự bị mệnh. Thật là khiến người thổn thức. Bất quá cái này trận đấu Giroud biểu hiện ra chính mình đội tuyển Pháp thủ phát tiền đạo giá trị. Hắn ở dự bị đăng tràng không lâu. Ngay tại cấm khu bên trái quay thân nhận bóng về sau. Trực tiếp móc câu sút gôn. Bóng ra thẳng treo góc chết.